Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, cao thủ thần bí. Thổ ẩn môn không hổ là am hiểu nhất ám sát tông môn. Giấu ở trong đất bùn thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Tại bôn lôi môn lôi thuộc tính công pháp tê liệt một mảng lớn thời điểm. Trong chớp mắt từ lòng đất chui ra thực hành ám sát. Thế như trẻ tre giặc hoa, lần thứ nhất gặp phải trực tiếp thương vong. Nhưng đáng tiếc, có thể một kích thành công đều là thổ ẩn môn cao thủ. Bình thường đệ tử mặc dù hoàn thành thành công đánh lén, nhưng cũng không có pháp đem mục tiêu giết chết. Mà đám này giặc hoa, càng giống là một đám không có sinh mệnh khôi lỗi. Coi như lưỡi đao sắc bén xẹt qua yết hầu, bọn hắn đều không có phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tới im ắng, chết yên tĩnh, giặc hoa xung phong liều chết, lại một lần nữa vì đó mà ngừng lại. Võ lâm quần hùng cũng đột nhiên từ Nam Bắc hai bên nơi bí ẩn đánh tới. Tây Bắc, Tây Nam hai nơi võ lâm cao thủ mặc dù nóng mắt, nhưng vẫn không có tùy tiện hành động. Đoàn phi chiến thuật đã chế định rất rõ ràng, nếu như giặc hoa thật thế như trẻ tre không thể ngăn cản, bọn hắn mới sẽ xuất động hóa thành cái kéo cắt đoạn giặc hoa dấu vết. Thổ ẩn môn đệ tử đột nhiên xuất hiện tại giặc hoa bầy bên trong. Dưới sự ứng phó không kịp, giặc hoa có bị chặt tổn thương chém chết một mảng lớn. Nhưng đối với 3.000 giặc hoa đến nói, chỉ là mười mấy tên thổ ẩn môn đệ tử tạo thành tổn thương vẫn như cũ có hạn. Ly hỏa môn các sư huynh đệ, còn đang chờ cái gì? Rầm rầm rầm, từng đạo hỏa trụ đột nhiên từ dưới đất phun ra ngoài. Thổ ẩn môn đệ tử dưới đất đã thông đường hầm. Ngược lại là tại ly hỏa môn đệ tử trong tay biến thành khí ga đường ống. Hỏa trụ trùng thiên, nháy mắt đánh gãy giặc qua đội hình. Chỉnh tề đội ngũ, giờ khắc này trở nên có một tia hỗn loạn. Thấy cảnh này, ngũ ẩn môn trưởng môn lập tức mặt mày hớn hở. Chúng võ lâm hào kiệt, giặc hoa tự loạn trận cước, giết cho ta. Một đám người ngao ngao kêu hướng giặc hoa điên cuồng đánh giết. Giặc hoa thế công không chỉ có bị chống lại, thậm chí còn có một tia bại lui báo hiệu. Rút lui, quát to một tiếng vang lên. Không có nửa điểm báo hiệu, giặc hoa dĩ nhiên nháy mắt cùng nhau quay người. Từ trước đến nay lúc phương hướng cuồng đẩy mà đi, chỉ để lại ước chừng 100 người, vì bọn họ cắt đứt truy kích. Đội hình từ tiến công đến triệt thoái phía sau, chuyển đổi tại trong nháy mắt, chính là ở một bên quan chiến lục xanh, đều không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Giặc hoa tốc độ quá nhanh. Thời điểm tiến công liệt như lửa, lúc rút lui nhanh như gió. Qua trong giây lát, giặc qua bộ đội chủ lực liền đã thoát ly rằng co chiến trường hướng đông vừa lui đi. Mà lưu lại đoạn hậu 100 giặc qua, dĩ nhiên triển lộ ra vượt xa trước đó cường đại chiến lực. Phảng phất ăn thuốc kích thích, hoa đao vung vẩy, đao khí tung hoành, dĩ nhiên sinh sinh cản lại mấy ngàn võ lâm quần hùng tấn công mạnh. Đao khí tại giặc hoa trước người hội tụ thành một đạo tử vong đao vóng. Coi như không có sợ chết võ lâm quần hùng phấn đấu quên mình xông vào đao trong lưới cũng khó. Thoát bị phanh thây vận mệnh. Cảm giác giặc hoa muốn chạy. Giấu ở Tây Bắc Tây Nam hai nơi nhân mã cũng lập tức giết ra. Hóa thành dòng lũ thẳng hướng giặc hoa. Huyễn thủy, dòng lũ trụ chi thuật, đột nhiên. Hàng sau mười mấy giặc hoa cùng kêu lên giống to, bên người mấy cái trong hồ nước đột nhiên rời sông lấp biển. Mấy chục đạo cột nước phóng lên tận trời, hóa thành thủy long hung hăng hướng chi viện mà đến hai đường binh mã đánh tới. Sương tuyết phân phi, quát to một tiếng vang lên, mấy chục đạo cột nước đột nhiên tại không trung dừng lại. Long hình cột nước trong chớp mắt bị óng ánh băng xương thay thế. Từng đầu sinh động như thật băng long xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Võ lâm quần hùng ngạc nhiên quay đầu lại. Đã thấy lục xanh chậm rãi đạp trên hư không đi tới. Ngạo Tuyết Hàn Mai, Lục Xanh từ trên trời giáng xuống một quyền. Hóa thành một đoàn mây mù từ giặc qua bầy chung chung nổ tung. Nổ tung Hàn Yên đem chiến trường bao phủ thành một mảnh tiên cảnh. Cái này 100 cái giặc qua, thực lực chân thật tuyệt đối không đạt được tiên thiên chi cảnh. Nhưng là, tại bí pháp nào đó kích thích phía dưới dĩ nhiên tất cả đều đạt đến tiên thiên tu vi. Đây cũng là Lục Xanh không có ngay lập tức xuất thủ nguyên nhân. Sự tình ra khác thường, tất có yêu, tại tiếp tục chén trà nhỏ thời gian về sau. Lục Xanh cảm ứng được giặc qua thực lực mặc dù đang điên cuồng chuyển vận, nhưng bọn hắn khí huyết đang cấp tốc biến mất. Đây là một loại cùng loại với đoạn huyết thủ pháp trong kích thích lực bộc phát pháp môn. Cái giá như thế này là không thể nghịch chuyển, thậm chí tại vận dụng pháp môn một nháy mắt, cái này 100 cái giặc qua vận mệnh liền đã chú định. Coi như trong quân đội đội cảm tử, cũng không dám như thế dùng. Đám này giặc qua quả nhiên tuyệt tình tuyệt tính. Hàn Yên tan hết, hiện trường bên trong nhiều hơn mấy chục tòa băng điêu, mà may mắn trốn qua một chết giặc qua đột nhiên nhao nhao cắn hoa đao. Từ trên thân lại móc ra 3-4 thanh đoản đao, thân hình lóe lên, hóa thành như con thoi xông vào võ lâm bầy hí ở giữa. A, từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Giặc qua phảng phất cối xay thịt đồng dạng đem người chung quanh toàn bộ rào sát. Chỉ có mấy cái tiên thiên chi cảnh cao thủ mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Giặc qua coi như lại hung tàn, lại hung hãn không sợ chết. Nhưng nhân số dù sao cũng là số ít. Mấy hơi về sau, giặc qua cuối cùng bị diệt sát. Đem giặc qua rào giết không nổi chỉ là bắt đầu. Nguyên bản chiến lược chính là đem nhóm này lên bờ giặc qua toàn bộ lưu lại. Lục Xanh đang muốn động, đột nhiên, một đạo nguy hiểm khí cơ từ bên người đánh tới. Chỉ cần Lục Xanh hơi động đậy, hắn liền có thể đứng trước một kích chí mạng. Lục Xanh dừng lại bước chân, võ lâm quần hùng cũng không khỏi dừng lại. Thân hình lóe lên, Lục Xanh phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện sau lưng dốc cao. Trong bóng tối cao thủ đã rời đi, nhưng tại nguyên chỗ, lưu lại một thanh thon dài phảng phất tề mi côn đồng dạng kiếm. Kiếm dài 4 thước, mang theo lạnh thấu xương kiếm ý. Thanh kiếm này, thật là kỳ lạ, chạy tới Liễu Sinh Yên nghi ngờ hỏi. Lục đại nhân, mới cái này bên cạnh, có cao thủ, hắn đã đi, thế nhưng là, hắn là ai, trong thiên hạ. Trừ bộ Phi Yên lại còn có người có thể có dạng này thuần túy kiếm ý, Lục Xanh nghĩ không ra. Nhưng giờ phút này nhưng cũng dung không được hắn lại nghĩ lại. Giặc qua muốn lui, chúng ta truy, xuất lĩnh võ lâm quần hùng hướng giặc qua chạy trốn địa phương đuổi theo. Không thể không nói, giặc qua đào mệnh tốc độ thật rất nhanh. Bọn hắn tựa hồ đối với tốc độ nếu đặc biệt có gan thì đừng thiên vị. Có lẽ cái này cùng võ học của bọn hắn lý niệm có quan hệ. Thiên hạ võ công, vì nhanh không phá, Ninh trưởng môn bên kia sợ là phải thừa nhận lớn áp lực. Đám này giặc qua thực lực, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Đi theo Lục Xanh truy kích, Thiên Diệp trưởng môn có chút bất an nói. Thiên huynh yên tâm, ta Yên Liễu Sơn Trang 8 thành cao thủ đều tại Hoàng Nham Sườn Núi. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là vây quanh đến đây, làm sao còn không thấy được giặc qua gặp được chặn đánh. Từ Thông Đông giao bên ngoài đến bờ biển, không đến 30 dặm, đợi đến Lục Xanh truy kích đến bờ biển thời điểm, khi thấy giặc qua thuyền lớn nghịch triều tịch cấp tốc hướng trong biển rời đi. Tất cả đuổi tới bờ biển võ lâm quần hùng, sắc mặt đều âm trầm nhìn trước mắt tràng cảnh. Một cái để nguyên bản lấy được đại thắng vui sướng, một nháy mắt tan thành mây khói một màn, trên mặt biển, nổi lơ lửng lít nha lít nhít thi thể, cơ hồ tất cả mọi người mặc Yên Liễu Sơn trang phục sức. Trong đó còn trộn lẫn lấy thổ ẩn môn đệ tử thân ảnh. Mai phục tại Hoàng Nham Sườn núi phục binh, toàn quân bị diệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Sinh Yên kích động nhìn một màn trước mắt. Những này đều là người của hắn, tâm huyết của hắn. Hắn bỏ ra mấy chục năm mới bồi dưỡng ra được thành viên tổ chức. Không có, toàn bộ không có. Nam Nhi, Liễu Sinh Yên toàn thân run lên. Thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang phóng tới cách đó không xa Hoàng Nham sườn núi. Yên Liễu Sơn Trang, thật là đại trượng phu. Nhìn xem dạng này thương vong thảm trạng, Võ Lâm quần hùng đáy lòng đối với Yên Liễu Sơn Trang còn lại chỉ có kính nể, vì chống cự giặc Hoa, tám thành cao thủ đều chết trận. Thử hỏi Giang Bắc cái nào môn phái thế lực có thể làm được? Chỉ có Yên Liễu Sơn Trang. Không đúng. Đột nhiên, Lục Xanh một tiếng băng lãnh không đối tỉnh lại chính muốn rời khỏi đi Hoàng Nham sườn núi xem. Tình hình ngũ ẩn môn trưởng môn, từng cái dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân, ngài nói không đối là có ý gì? Bọn hắn không là vừa vặn bị giặc Hoa giết chết, bọn hắn cũng không phải chết bởi chặn đường giặc Hoa hành động bên trong. Bọn hắn là trên giặc Hoa bờ trước đó liền bị vây giết ở nơi này. Cái gì? Một đám võ lâm quần hùng nhao nhao kinh ngạc. Cái này sao có thể? Có thổ ẩn môn trợ giúp ẩn tàng, Hoàng Nham sườn núi phục binh không có khả năng bị trước thời hạn phát hiện mới đúng a. Trừ phi có người mật báo kế hoạch của chúng ta, trước thời hạn bị giặc Hoa biết được. Lục Xanh lạnh lùng quát. Hồi tưởng lại vừa rồi giao chiến một màn, Lục Xanh quả nhiên phát hiện một chút không hợp chỗ tầm thường. Trước đó ở vào trong lúc kịch chiến, Lục Xanh không có thời gian này nghĩ lại, nhưng hiện tại, hết thảy đều kết thúc về sau, tất cả không hợp lý cũng dần dần nổi lên. Trong dự liệu, giặc Hoa có 5.000 người, nhưng hiện tại lên bờ giặc Hoa chỉ có 3.000 người. Còn lại 2.000 người đi nơi nào? Tiếp theo, giặc Hoa tốc độ phản ứng quá nhanh, tại gặp được chặn đánh một nháy mắt, lập tức liền cải biến đội hình rút lui, không có chút nào dây dưa dài dòng, càng không có nửa điểm chần chờ. Nếu như không phải trước đó đã sớm chuẩn bị, Lục Xanh là tuyệt đối không tin, hơi gặp được một chút chặn đánh liền lập tức từ bỏ. Chuẩn bị thời gian dài như vậy đánh lén nói từ bỏ liền từ bỏ. Chỉ có một đám khả năng, đó chính là giặc Hoa đã biết cường công tất thua. Có người mật báo, đáng chết, lại có người mật báo. Lục Xanh có thể nghĩ đến cái này khả năng, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chứ có người mật báo, làm sao sẽ phát sinh Yên Liễu Sơn Trang toàn quân bị diệt, thổ ẩn môn Ninh trưởng môn chết trận? Lục Xanh cùng một đám cao thủ đi vào Hoàng Nham sườn núi. Hoàng Nham sườn núi bên trên, một mảnh xâm la cảnh tượng, chỉ có 7-8 cái Yên Liễu Sơn Trang người. Vết thương chằng chịt, thần tình kích động đối với Liễu Sinh Yên giảng thuật cái gì? Lục Xanh có chút ngoài ý muốn. Yên Liễu Sơn Trang dĩ nhiên không có toàn quân bị diệt, nhưng nhìn xem may mắn còn sống sót mấy cái này, đoán chừng cùng toàn quân bị diệt đã không có gì sai biệt. Yên Liễu Sơn Trang tử thương thảm trọng, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh, Liễu Kiếm Nam lại còn sống. Trừ thụ điểm bị thương nhẹ bên ngoài, nhìn xem cũng không có thiếu cánh tay chân gãy. Lục đại nhân tới, ngươi cùng Lục đại nhân hảo hảo nói tình huống như thế nào. Liễu Sinh Yên đã khôi phục tỉnh táo, mặc dù sắc mặt âm trầm giống như là mực nước. Gặp qua Lục đại nhân, Liễu Kiếm Nam tại Giang Vịnh Nhi nâng đỡ chậm rãi đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh nhìn quanh đánh giá chung quanh. Khắp nơi đều là Yên Liễu Sơn Trang cùng giặc Hoa thi thể. Một trận chiến này vô cùng thảm liệt, lưu tại Hoàng Nham sườn núi cao thủ ước chừng 800, mà tiến công giặc Hoa có 2.000, có thể lấy 800 ngăn cản 2.000 giặc Hoa xung kích, còn có thể chống đỡ đến bọn hắn rút lui. Có thể nghĩ lúc trước bọn hắn gặp phải là loại nào cục diện. Lục đại nhân, trong chúng ta ra phản đồ, nhất định là có phản đồ. Giặc Hoa lên bờ về sau, lập tức liền chia binh hai đường, 3.000 giết tới Án, còn lại 2.000 trực tiếp hướng chúng ta đánh tới. Bọn hắn đã sớm biết chúng ta mai phục tại nơi này, thậm chí bọn hắn đều không có nửa điểm chần chờ. Chúng ta chiếm cứ có lợi địa hình chặn đánh, nhưng là Giặc Hoa nhiều lắm, mà lại mỗi một cái đều có hậu thiên thất trọng trở lên tu vi. Các huynh đệ quả bất địch chúng, liền ngay cả Ninh trưởng môn cũng vì cứu ta mà bị Giặc Hoa đánh lén. Các huynh đệ chết oan uổng a, bản quan cũng đã đoán được ra nội gian. Lần này thất bại không trách các ngươi, nhưng vô luận nói như thế nào, chúng ta vẫn là chặn Giặc Hoa cứu Thông Nam thành. Đến nay Giặc Hoa đã lui, thủy triều xuống cũng sắp bắt đầu. Trong thời gian ngắn Giặc Hoa không còn dám ngóc đầu trở lại. Chuyện này, bản quan sẽ tiếp tục truy tra. Vô luận là ai, phản quốc đầu hàng địch người, giết không tha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục